Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phụ nữ và cô gái bên bờ sông gần như tụ tập lại một chỗ, vừa giặt quần áo vừa trò chuyện cho đỡ thời gian nổ. Tống Tuệ và Liễu Nhi ngồi nhì cách xa họ một chút khi hai người đứng dậy đi gặp A Phúc và A Chân đã giặt xong quần áo, cũng có vài người khác vừa xong việc, trên đường về làng ghé qua bắt chuyện. Mấy năm rồi mẹ Miên Miên không ra ngoài nhỉ? Nhìn vẫn xinh tươi như ngày mới về làm dâu, nhị tẩu nhà họ Tiêu cũng xinh đẹp, đôi vợ chồng trẻ thật là xứng đôi. Trước mặt các nàng, ai cũng khen ngợi, Tống Tuệ là dâu mới, chỉ cần cười ngượng ngùng là đáp lại được. Còn Liễu Nhi đã lâu không tiếp xúc với người ngoài, không giỏi nói chuyện, nên hai chị em dâu khá giống nhau ở điểm này. Gần đến làng, phụ nữ tản về các hướng khác nhau. Tống Tuệ bị thu hút bởi những hàng người tập luyện ở khu đất trống phía tây nhà họ Tiêu. Chỉ thấy ông Tiêu đứng trên bục gỗ đơn sơ, diễn tập các động tác, chú Tiêu Thủ Nghĩa đi lại trong hàng ngũ để chỉnh sửa lỗi cho từng người. Dù mọi người mặc quần áo rách rưới, nhưng các động tác đều tăm tắp cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Tống Tuệ đếm sơ qua, có khoảng hơn 40 người lớn đủ mọi lứa tuổi, hơn 30 đứa trẻ, trong đó có hai cô bé trông rất dũng mãnh. Bất chấp những lời trêu chọc của dân làng, các nàng vẫn hăng hái tập luyện. Tống Tuệ khẽ hỏi Liễu Nhi, ông nội có thu nhận nữ đệ tử à? Nghe nói võ đường chỉ thu nhận nam học trò. Liễu Nhi đáp, hình như chưa bao giờ có quy định rõ ràng, chỉ là trước đây không có cô gái nào muốn học võ. Sau này loạn lạc, nghe nói ông nội không thu tiền, nên có vài cô gái đến thử, thấy ông nội đồng ý dạy, họ cũng theo học. Tuy nhiên, số người dám học vẫn ít. Nhiều người hào hứng đến, bị người ta cười chê rồi bỏ chạy, da mặt mỏng, không chịu nổi. Tống Tuệ nhìn những người đứng hoặc ngồi xem tập võ như xem kịch, gồm cả nam nữ già trẻ, vừa bình luận vừa cười, chỉ trò. Liễu Nhi tiếp tục, nghe tứ đệ nói, mỗi ngày có 70-80 người học võ, chưa kể những người không đến thường xuyên. Tổng cộng có khoảng hơn 500 người, còn có người cưỡi la từ làng xa đến học. Tống Tuệ ngưỡng mộ, nhà chúng ta ở quá xa. Không thì ta đã bảo anh và em trai đến học rồi. Kỹ năng săn bắn của gia đình nàng là do tự học trong núi, không thể so với võ thuật chính thống của nhà họ Tiêu. Liễu Nhi cười, xa cũng không sao, sau này nhị ca về thăm nhà, để anh ấy chỉ bảo cho, còn nhanh hơn học chung với mọi người. Nhắc đến Tiêu Trận, Tống Tuệ nhìn quanh đám đông mà không thấy anh đâu. Vài người dân làng nhìn về phía hai chị em dâu, xì xào bàn tán. Hai người bèn đi vào trong nhà, đặt cỏ cho la vào chuồng, cỏ đắng cho lợn vào chuồng lợn, chỉ còn lại rau má để làm bánh bao. Xong việc, Tống Tuệ định đi về Đông Viện, quay người lại thấy Tiêu Trận ngồi trong nhà chính, tay cầm cuốn sách. Rõ ràng anh đã thấy họ từ lâu, mặt hướng về phía nàng. Liễu Nhi lấy giỏ từ tay nàng, khích lệ, ta về trước, em đi nói chuyện với nhị ca đi. Tống Tuệ bối rối, nàng và Tiêu Trận thực sự không có gì để nói. Ngay cả sáng qua nguy hiểm như vậy, họ cũng nói rất ít. Nhìn Liễu Nhi đã đi xa, Tống Tuệ đành cứng đầu bước tới chỗ Tiêu Trận. Tiêu Trận nhìn nàng tiến lại gần, Tống Tuệ ước gì anh cúi đầu đọc sách, ánh mắt ấy khiến nàng bước không vững. Sao chàng ở đây, không đi giúp ông nội và nhị thúc dạy võ? Tống Tuệ cố gắng giữ vẻ tự nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trận ngồi trong phòng ăn, không phải giờ ăn, hai bàn thấp dựng bên cạnh. Xung quanh là một vòng ghế nhỏ. Anh tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh, nhìn Tống Tuệ. Nàng ngồi xuống cạnh anh. Tiêu Trận giải thích, hai người ở đó là đủ. Gần đây phải đề phòng lưu dân, bọn ta thay phiên nhau canh gác ở nhà ông nội. Tống Tuệ, vậy ngày mai ta không ra ngoài, ở nhà giúp chàng canh gác, chàng bận gì thì cứ làm. Tiêu Trận, ta canh giữ nhà cửa, cũng là bảo vệ mọi người, gặp kẻ hung ác, các người kêu cứu cũng không kịp. Tống Tuệ không nói gì thêm, Tiêu Trận, và lại ta đang bị thương, tạm thời không thể làm việc khác. Đào hố chôn xác là bất đắc dĩ, có thời gian dưỡng thương thì nên nghỉ ngơi, nếu không vết thương liên tục rách ra sẽ rất khó chịu. Tống Tuệ nhớ đến tối qua, anh thực sự không dùng tay bị thương, chỉ dùng eo thôi. Nhớ lại khiến mặt nàng nóng bừng, Tiêu Trận thì thấy một khuôn mặt như hoa đào, mấy đêm nay, chỉ đêm tân hôn có thắp nến, ánh sáng mờ ảo. Mặt tân nương dù đỏ cũng không rõ, những đêm sau thì tối đen. Tống Tuệ biết anh đang nhìn mình, vội chuyển đề tài, chỉ vào cuốn sách trong tay anh. Cuốn gì vậy? Tiêu Trận lật tay trái, để lộ bìa sách, có hai chữ lớn. Lục Thao, Tống Tuệ đã học chữ, nhưng trước 12 tuổi, nàng học những cuốn sách khai tâm do thầy dạy Tư Tục dạy. Trong thời loạn lạc, dù có học với Tống Lam là tiến sĩ hai bảng, nhưng ai nấy đều lo trốn chạy, gặp lúc yên bình thì mới học thêm chút, nên kiến thức của nàng không cao. Phạm Bà Mối khen nàng tài năng không thua gì tiểu thư nhà giàu làng, thật sự là nói dối. Lúc này, Tống Tuệ nhận ra chữ Lục Thao, nhưng không biết nội dung là gì. Ánh mắt trong sáng của nàng đầy vẻ tò mò, Tiêu Trận bèn giải thích. Cuốn sách này do Khương Vọng Khương Thái Công viết, chia làm 6 quyển, văn, võ, long, hổ, báo, khuyển. Quyển văn nói về đạo trị quốc, quyển võ, trị quốc, chiếm đoạt thiên hạ, quản lý quân đội, vũ khí chiến thuật, phối hợp binh chủng, toàn những điều Tống Tuệ chưa từng học và chưa từng nghĩ tới. Giống như chim sẻ không nghĩ tới việc đại bàng bay cao thế nào, như các cô gái trong làng không thể tưởng tượng được tiểu thư nhà quan lớn làm những việc thanh nhã gì hàng ngày. Không hiểu cũng không biết tìm hiểu từ đâu. Anh hiểu hết chứ? Tống Tuệ hỏi theo phản xạ. Nhà họ Tiêu đúng là gia đình lớn ở các thôn làng lân cận. Tống Tuệ cũng biết tổ tiên nhà họ Tiêu là võ quan thế tộc, nhưng anh em nhà họ Tiêu trước mắt nàng, dáng vẻ, lời ăn tiếng nói, cách cư xử chẳng khác mấy so với anh hai Tống Quý. Dù Tiêu Trận có đặc biệt hơn một chút, Tống Tuệ cũng không thể liên hệ anh với một người đầy kinh luân. Tiêu Trận, sao thế? Ta không giống à? Tống Tuệ, hình thể cường tráng, giết người không chớp mắt, đâu giống một nho sĩ. Tiêu Trận gấp sách lại, đứng dậy nói. Đi, ta dạy em đến thư phòng xem. Nhà giữa của ông nội cũng xây phòng đông và tây. Phòng đông làm từ đường, phòng tây có 3 gian. Phòng bắc là thư phòng, phòng giữa là phòng khách, phòng nam là trường học. Lúc nhỏ, mấy anh em Tiêu Trận đều học ở trường học nhà mình, do nhà họ Tiêu thuê thầy giáo dạy riêng. Bây giờ điều kiện đã khác, Miên Miên và Kỳ Diệu đi tư thục trong làng học khai tâm, trường học để người nhà rảnh rỗi đọc sách. Ông nội quản lý chặt chẽ sách trong nhà, trừ ông nội, Nhị Thúc và Tiêu Trận có thể lấy sách ra, người khác muốn đọc phải ngồi trong trường học, đọc xong phải để lại, tuyệt đối không được mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cửa phòng tây bị khóa, Tiêu Trận có chìa khóa, mở cửa, dẫn Tống Tuệ vào. Điều đầu tiên nhìn thấy là phòng khách, bàn ghế và sàn nhà sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Tiêu Trận, chỗ này đều do ông nội tự tay dọn dẹp. Sáng nay Tống Tuệ cùng Liễu Nhi đến làm cơm, đã gặp ông nội bưng nước từ trong ra. Phòng học chỉ có bàn ghế và bút mực, đến thư phòng nào? Thư phòng phía bắc rộng như phòng ngủ của hai người, không có giường nên rộng rãi hơn nhiều. Vào cửa, bên phải, giữa là một bàn viết lớn, đầu nam và bắc có hai cái tủ cao quá đầu người, dùng để đặt văn phòng tứ bảo, bình hoa, tranh cuộn và các vật dụng khác. Bên trái cửa vào là năm dãy kệ sách gần như đầy ắp, kệ sách bằng gỗ chắc chắn, rất khó đầy đồ. Như vào kho báu, Tống Tuệ nhẹ nhàng thở. Ai đã từng thấy thư phòng nhà họ Tiêu đều ngưỡng mộ và kính phục. Ai mà không muốn trở thành văn nhân tài hoa, nhưng hầu hết dân chúng không đủ tiền mua sách. Tiêu Trận không có ý khoe khoang, nếu Tống Tuệ ngẩng đầu, sẽ thấy trong mắt chồng thoáng qua sự phức tạp. Tiếc là vì chênh lệch chiều cao, Tống Tuệ rất ít khi nhìn vào mặt chồng. Cô chỉ chăm chú nhìn vào những cuốn sách. Nhiều quá, Tiêu Trận, là do tổ tiên từng thế hệ tích lũy, cho đến khi ông nội bị hãm hại. Mất chức quan quân thế tộc, nhà họ Tiêu sa sút. Anh nói ngắn gọn, Tống Tuệ cũng không suy nghĩ sâu xa, tự mình đi dọc theo các kệ sách xem qua. Một vòng nhìn qua, hầu hết những cuốn sách ở đây đều là lần đầu tiên nàng thấy. Càng chưa thấy, càng muốn đọc từng cuốn, nhưng đây đều là bảo vật của nhà họ Tiêu, ông nội quý như mắt. Tống Tuệ tùy ý thăm dò, trong nhà có nhiều người thích đến trường học đọc sách không? Tiêu Trận, trừ ông nội, Nhị Thúc thỉnh thoảng có đến ngồi, tam đệ, tứ đệ và ngũ đệ đều không thích đọc sách, nhưng Miên Miên rất ham học. Tống Tuệ, đại tẩu có đi cùng Miên Miên không? Tiêu Trận, đại tẩu luôn bận rộn. Anh nói khéo léo, Tống Tuệ hiểu, trước đây Liễu Nhi một mình phải làm việc cho cả hai phòng, lại chăm sóc con gái, đâu có thời gian dành để đọc sách. Nhị Thẩm và Tiêu Diên thì sao? Họ không thích cái này. Tống Tuệ cúi đầu, chỉ còn tam đệ muội Lâm Ngưng Phương chưa hỏi. Nhưng nghĩ đến Lâm Ngưng Phương chỉ xuất hiện vào 3 bữa ăn, cô đoán nàng ấy sẽ không đến. Có lẽ tiểu thư phủ tướng cũng không hứng thú với mấy cuốn sách của một nhà họ Tiêu sa sút. các nàng dâu khác không đến, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của ông nội, Tống Tuệ không dám mở miệng, cũng không tiện trực tiếp đến. Nhìn lại những cuốn sách yên lặng trong ánh sáng, Tống Tuệ cố gắng nở một nụ cười. Đi thôi, ta còn phải đi nói với nhị thẩm, nhờ làm bánh bao trưa nay. Rau má tươi như vậy, phải làm bánh bao ăn ngay mới tươi ngon, để đến tối là phí. Nếu là Tống Tuệ, chỉ cần Thẩm và Tiêu Diên mang về một giỏ rau má, không cần nhắc nhở, nàng tự biết chuẩn bị hấp bánh bao ngay. Trong một ý nghĩ ngắn ngủi, Tống Tuệ đã từ bỏ những cuốn sách bảo bối này, chuẩn bị tâm lý đối phó với Thẩm. Nàng bước đi trước, vừa bước hai bước thì bị nắm lấy tay. Tống Tuệ nghi hoặc quay đầu, rồi ngẩng đầu, Tiêu Trận nhìn về phía kệ sách đầu tiên, đó đều là sách trẻ con nên đọc, từng cuốn theo thứ tự. Nàng chọn một cuốn, ta mang về, đọc xong thì để lại, rồi đổi cuốn khác. Tống Tuệ bị niềm vui bất ngờ làm cho choáng ngợp. Có thể sao, Tiêu Trận, em đọc lén trong phòng, đừng để ai thấy. Tống Tuệ chưa từng làm việc lén lút, sợ nhất là ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông nội biết, nàng kính trọng ông nội, nếu ông vì chuyện này mà tức giận, Tống Tuệ thà không đọc. Tiêu Trận, ông mỗi ngày lau dọn kệ sách, thiếu cuốn nào cũng biết. Nhưng may là em là cháu dâu do ông chọn, chỉ cần em trân trọng sách, ông sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Chắc chắn sẽ biết, tim Tống Tuệ đập nhanh, một bên là công khai phá quy tắc của ông, một bên là khát vọng đọc sách. Căng thẳng, khó xử, do dự, tất cả cảm xúc khiến cô gái 18 tuổi đỏ bừng mặt, ánh mắt luống cuống. Tiêu Trận nhìn xuống, bỗng nhiên nắm lấy eo nàng, nhấc nàng lên, áp vào tường. Tống Tuệ bất ngờ đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của anh, căng thẳng quay đầu. Anh, làm gì vậy, Tiêu Trận, trong lòng em, ông nội có quyền hơn, hay ta? Tống Tuệ ngẩn người, Tiêu Trận, từ từ nghĩ, nghĩ cho rõ. Tống Tuệ, cách chương.